xuyên vào chuyện ngược cũ rồi bị boss phản diện bám dính không ngừng. Chương 1, vợ yêu bạc tỷ của tổng tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quán bar, ánh đèn rực rỡ chớp nháy, âm nhạc khuấy động không khí nối tiếp nhau từng đợt. Với những người quen thuộc nơi đây, đó là sự náo nhiệt, nhưng với người không quen, đây chỉ là sự ồn ào gây khó chịu. Sở Tương bị vây quanh bởi một nhóm người, ánh sáng lấp loáng làm cô choáng váng, đầu óc quay cuồng. Khoảnh khắc đó, một lượng lớn thông tin đột ngột tràn vào đầu cô, khiến Sở Tương cảm thấy đau đầu dữ dội. Sở Tương, một người đàn ông lạnh lùng nhìn cô lại định giở trò gì nữa đây? Người đàn ông ngồi trên sofa có khuôn mặt hoàn mỹ, khí chất lạnh lùng tỏa ra từ khắp cơ thể. Dưới ánh đèn, đôi mắt đen láy của anh ta ánh lên sự sắc bén và kiêu ngạo. Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng theo sự kiêu hãnh, và thứ thu hút ánh nhìn nhất là hàng khuyên tay đá obsidian nhỏ lấp lánh trên đê tay anh ta. Sắc bén không kém ánh mắt, cảm giác như mọi biểu hiện khó chịu của Sở Tương lúc này chỉ là cô đang giả vờ. Và kỹ năng diễn xuất vụng về của cô đã bị anh ta vạch trần từ lâu. Người đàn ông đó chính là nam chính Cố Giác. Trong đầu Sở Tương bất ngờ hiện lên cái tên này. Cô lại nhìn sang bên cạnh, nơi một cô gái dịu dàng yếu đuối đang ngồi. Cô gái đó cắn môi, khuôn mặt đầy vẻ tủi nhục. Nữ chính Tô Nhuyễn Nhuyễn. Trong đầu Sở Tương một lần nữa hiện lên cái tên này. Còn về phần mình, cô chợt nhận ra cô chính là nữ phụ ác độc, vợ yêu bạc tỷ của tổng tài, là một cuốn tiểu thuyết từng rất nổi tiếng. Nữ chính xuất thân nghèo khó, nhưng cô ta không cố gắng lấy lòng nam chính giàu có và quyền lực như những người khác. Thay vào đó, cô ta tỏ ra khinh thường anh ta. Điều này rõ ràng đã khiêu khích uy quyền của nam chính. Trong một lần gia đình nữ chính gặp biến cố, cần một số tiền lớn để giải quyết khó khăn, nam chính đưa ra một cành ô liu nhưng kèm theo điều kiện. Nữ chính phải trở thành tình nhân của anh ta. Nữ chính không chịu nổi sự nhục nhã này, nhưng vì quá cần tiền, cô ta đành phải đồng ý. Đây là một câu chuyện ngôn tình cũ. Nam chính thay bạn gái như thay áo. Ai cũng đoán rằng chưa đến một tháng, anh ta sẽ chán nữ chính. Nhưng không ngờ, cô ta lại ở bên anh ta lâu hơn bất kỳ ai khác. Tất nhiên, vì sự đặc biệt này, nữ chính trở thành mục tiêu của những cô gái khác và chịu nhiều sự hãm hại. Nhưng mỗi lần họ ra tay, đều chỉ khiến quan hệ giữa nam và nữ chính ngày càng tốt đẹp hơn. Nam chính ngày càng quan tâm đến nữ chính, thậm chí còn vượt xa những người trước đây. Khi vị hôn thê của anh ta không chịu nổi nữa và xuất hiện, câu chuyện càng trở nên kịch tính. Cô vợ sắp cưới độc ác đó quả thực là một đối thủ mạnh mẽ, liên tục gây rắc rối cho cả nam và nữ chính. Cô cũng là nguyên nhân khiến họ hiểu lầm và xa cách. Sau này, nữ chính mang thai và bỏ đi. 5 năm sau, nam chính đã trở thành tổng tài bá đạo, tìm lại nữ chính và đứa con. Tóm gọn lại, bỏ qua hàng triệu chữ, cuối cùng nam nữ chính sống hạnh phúc bên nhau cùng cặp song sinh. Còn về phần vị hôn thê ác độc ấy à, gia đình phá sản. Cô bị nam chính tống vào trại tâm thần, sống điên loạn suốt đời. Hiện tại, sau 18 năm sống trong thế giới này, cuối cùng Sở Tương mới nhận ra một sự thật đau đớn rằng cô chính là cô vợ sắp cưới độc ác kia. Dưới ánh đèn mờ, cô gái mặc chiếc váy dài màu tím khói đã đứng rất lâu mà không nói một lời. Cô có một gương mặt đẹp, thuộc kiểu dù đứng giữa đám đông cũng dễ dàng thu hút ánh nhìn của người khác bởi vẻ đẹp rực rỡ và kiêu sa của mình. Đặc biệt là đôi mắt trong veo sáng ngời. Chỉ cần liếc nhìn ai đó một cái thôi, chắc chắn sẽ khiến người ta xao xuyến. Đã từng có không ít người khen rằng Sở Tương là một mỹ nhân. Đáng tiếc, Cố Giác vị hôn phu của cô chưa bao giờ cảm thấy hứng thú với cô. Cố Giác bắt đầu mất kiên nhẫn, anh ta hơi cau mày, giọng lạnh lùng ra lệnh, "Sở Tương, xin lỗi đi, đầu óc vẫn còn rối ren vì những ký ức chồng chéo." Sở Tương phải mất một lúc mới bình tĩnh lại, nghe thấy câu nói này, cô quay đầu nhìn người đàn ông đang ngạo nghễ như một vị vua. Trong mắt không giấu được vẻ khinh thường. Rốt cuộc trước đây cô đã nghĩ gì vậy nhỉ? Sao lại đồng ý để ba mẹ sắp xếp hôn ước với Cố Giác? Lần đầu tiên Cố Giác thấy Sở Tương nhìn mình với ánh mắt đó. Anh ta hơi sững lại, nhíu mày hỏi, cái biểu cảm đó là sao? Trời tối rồi, tôi phải về nhà. Sở Tương xoay người bước đi. Đám bạn bè ăn chơi của Cố Giác liếc nhìn nhau. Chẳng hiểu tại sao lúc đến Sở Tương có khí thế hừng hực như muốn đánh bại gã đàn ông phụ bạc và cô hồ ly tinh. Vậy mà giờ lại rời đi nhẹ nhàng như thế. Sở Tương, Cố Giác đứng dậy, ra hiệu cho người khác chặn cô lại. Sở Tương bị cản đường. Cô thở dài một hơi, quay đầu nhìn anh ta. Anh còn định làm gì nữa? Mời tôi ăn tối chắc. Khuôn mặt tuấn tú như yêu nghiệt của Cố Giác thoáng hiện vẻ mỉa mai. Cô nghĩ mình quan trọng đến thế sao? Cô quên tôi đã nói gì à? Sở Tương, xin lỗi Nhuyễn Nhuyễn đi. Trên khuôn mặt đáng yêu của Tô Nhuyễn Nhuyễn vẫn còn vẻ tủi nhục. Nhưng cô ta chỉ là một cô gái bình thường. Không muốn mọi chuyện ầm ĩ, cô ta đứng dậy, kéo tay Cố Giác, nhẹ giọng nói, thôi bỏ qua đi. Sở Tương nhớn mày, khoanh tay trước ngực, tại sao tôi phải xin lỗi? Cố Giác nghiến răng, chẳng lẽ cô có trí nhớ của cá vàng à? Quên mất trước đây mình đã nói gì rồi à? Tôi nói gì cơ? Sở Tương ra vẻ suy nghĩ, rồi bỗng như nhớ ra. À, đúng rồi, tôi nói cô gái này là gái tiếp rượu. Tô Nhuyễn Nhuyễn mím chặt môi, bàn tay nắm chặt lấy vạt váy. Hôm nay, cô ta mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, chất liệu đắt tiền, là quà Cố Giác tặng cô ta, đặc biệt để cô ta mặc đi ba cùng anh ta. Chiếc váy thực sự rất đẹp, với bất kỳ cô gái nào, váy áo đẹp luôn là niềm yêu thích, nhưng lúc này cô ta chỉ cảm thấy nhục nhã. Ánh mắt Cố Giác trở nên u ám. Bầu không khí xung quanh anh ta đột nhiên toát ra một luồng áp lực mạnh mẽ. Chính anh ta cũng không hiểu tại sao mình lại tức giận như vậy. Rõ ràng trước đây anh ta chẳng bao giờ quan tâm những cô gái khác có chịu uất ức hay không. Sở Tương hỏi, tôi nói sai gì à? Cô ta chẳng phải đang đi uống rượu cùng với anh hay sao? Cô ta uống rượu với anh. Anh tặng cô ta váy, giày, túi xách. Thậm chí còn cho cô ta tiền tiêu vặt. Tôi gọi cô ta là gái tiếp rượu. Chẳng lẽ tôi còn phải gọi một tiếng em gái tốt, cảm ơn cô ta vì đã phục vụ vị hôn phu của tôi. Bên cạnh có người không nhịn được cười khẽ, nhưng vừa nhận cái liếc lạnh lùng của Cố Giác thì nhanh chóng ngậm miệng lại. Tô Nhuyễn Nhuyễn vốn là một cô gái yếu đuối, giờ cũng không nhịn được mà lên tiếng. Cô Sở, xin cô đừng hiểu lầm, tôi không phải loại người đó. Cô ta là sinh viên của một trường đại học danh tiếng, vừa đi học vừa làm thêm, sống ngay thẳng, giữ gìn lòng tự trọng. Cô ta không giống những cô gái làm nghề bán thân, dù trông cô ta đáng yêu và dịu dàng, nhưng rõ ràng cô ta vẫn có sự cứng cỏi, khiến người khác không khỏi thầm khâm phục. Sở Tương gật đầu, được thôi, cô không phải. Là tôi sai, tôi về đây, tạm biệt. Rõ ràng thái độ xin lỗi của cô rất qua loa. Cố Giác bước lên một bước, nắm lấy tay Sở Tương. Cô đến tìm tôi, thì vội vàng về thế làm gì? Sở Tương liếc nhìn bàn tay mình bị nắm chặt, bình tĩnh thốt ra hai chữ. Buông ra, Cố Giác chẳng buồn để tâm. Khóe môi anh ta nhếch lên, nụ cười đầy ngạo mạn. Đã đến rồi. Sao không ở lại uống vài ly? Sở Tương, cô uống hết số rượu trên bàn này thì tôi sẽ đích thân đưa cô về. Thế nào? Trên bàn bày hơn 10 chai rượu hảo hạng, đây là lượng dành cho cả nhóm. Nếu bắt một người uống hết, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Trong đám bạn bè ăn chơi của Cố Giác, có người không đành lòng nhìn tiếp, sợ rằng Sở Tương sẽ gặp chuyện không hay, nhưng bọn họ cũng không dám đắc tội với Cố Giác, nên chẳng ai dám đứng ra ngăn cản. Cố Giác đưa ra yêu cầu này cũng chỉ vì một lý do đơn giản. Chẳng phải cô vừa nói Tô Nhuyễn Nhuyễn là gái tiếp rượu, sao? Vậy thì cô hãy uống hết số rượu này đi. Chỉ cần Sở Tương không ngốc, cô sẽ hiểu rằng bản thân không thể uống hết được. Cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn nhận thua. Rõ ràng, Cố Giác đang bênh vực Tô Nhuyễn Nhuyễn. Tại sao? Không phải bọn họ chỉ có quan hệ hợp đồng thôi hay sao? Tô Nhuyễn Nhuyễn nhìn Cố Giác, trong lòng hơi rung động, nhưng cô ta nhanh chóng lắc đầu, xua đi những suy nghĩ lung tung trong đầu. Chẳng qua anh ta chỉ không cho phép ai làm trái ý mình, chứ không phải đang bảo vệ cô ta. Phải, Tô Nhuyễn Nhuyễn tự nhủ với bản thân rằng mình không được động lòng. Cô ta có thể giữ được sự trong sạch của cơ thể, thì cũng phải giữ được trái tim mình. Sở Tương thử rút tay ra, nhưng sức của Cố Giác quá mạnh, cô hoàn toàn không thoát được. Cô lặp lại lần nữa. Cố Giác, anh có buông tay ra không? Cố Giác cười nhạt. Tôi đã nói rồi, tôi mời cô uống rượu mà. Cô tiểu thư cao cao tại thượng, lúc nào cũng ra vẻ nhìn không lọt mắt ai. Anh ta thực sự muốn xem vẻ hoảng loạn luống cuống của cô trông như thế nào. Sở Tương ngẩng đầu nhìn anh ta. Tôi hỏi lần cuối, anh có buông tay hay không? Cố Giác đáp, tôi cũng nói lần cuối. Cô uống hết số rượu này, tôi sẽ để cô đi. Sở Tương mỉm cười. Được thôi, đuôi mắt cô cong lên. Trên gương mặt xinh đẹp bỗng hiện lên một nụ cười rực rỡ. Trong ánh sáng mờ ảo của quán bar, nụ cười ấy càng trở nên mê hoặc. Cố Giác thấy cô nhận thua, liền nới lỏng tay, vừa định nói, đã vậy thì, chưa dứt lời, cô gái bất ngờ cầm một chai rượu trên bàn và đập thẳng vào đầu anh ta. Rượu cùng những mảnh vỡ của chai thủy tinh rơi vãi khắp nơi. Cố Giác choáng váng, đứng ngây ra không phản ứng nổi. Xung quanh, những tiếng la hét vang lên. Cậu Cố, Tô Nhuyễn Nhuyễn cũng hét lên. Cố Giác chậm chạp đưa tay sờ lên đầu, cảm nhận được rượu hòa với máu đỏ chảy xuống. Trước mắt anh ta tối sầm, may có người kịp đỡ lấy anh ta, nếu không anh ta đã ngã xuống sàn rồi. Tô Nhuyễn Nhuyễn tức giận hét về phía Sở Tương. Sở Tương, cô điên rồi à? Sở Tương chẳng buồn để ý đến đám người đang hỗn loạn. Cô bình tĩnh lấy điện thoại ra gọi. Alo, 110 phải không? Tôi muốn báo cảnh sát. Có người giam giữ tôi. Tôi buộc phải tự vệ nên đã đập vào đầu anh ta. Làm sao bây giờ? Tôi đã làm anh ta bị thương. Có phải tôi sẽ phải ngồi tù không? Được rồi. Tôi sẽ cố gắng bình tĩnh và chờ các anh tới. Giọng cô gái nghẹn ngào, yếu ớt như một chú thỏ trắng vô hại, khiến ai nghe cũng phải động lòng. Cố Giác giơ tay lên, gắng sức chỉ vào cô. Sở Tương, rồi anh ta ngất lịm. Xung quanh vang lên tiếng la hét. Mau gọi xe cấp cứu. Cách chương.